Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, giải thích. Ngô Chiết giải thích nói, vừa mới trên hòn đảo bạo phát một trận chiến đấu, chắc hẳn các ngươi đều có thể cảm thấy được. Ta trước đó dò xét một phen, là một tên thông thần cảnh tam trọng hải tộc nhân cùng ba tên thông thần cảnh nhị trọng hải tộc nhân chém giết, bất quá, cái kia ba tên thông thần cảnh nhị trọng hải tộc người đã bị diệt sát. Tìm các ngươi liên thủ mục đích, thì là đối phó tên kia thông thần cảnh tam trọng hải tộc nhân. Ngươi không phải điên rồi sao? Lão giả râu bạc trắng giật nảy mình. Thông thần cảnh tam trọng cường đại dường nào? Cho dù là bọn họ bốn người cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Ngô Chiết cười nói. Nếu như là một tên không có có thụ thương thông thần cảnh tam trọng võ giả, ta chắc chắn sẽ không trêu chọc. Nhưng nếu là bị thương, thì khác trong khi nói. Hói đầu lão giả ánh mắt sáng lên. Đối phương thương tổn có nặng hay không? Nếu như đối phương thật thụ thương, mà lại thương tổn không nhẹ, bốn người bọn họ liên thủ còn thật có cơ hội. Theo quan sát của ta, đối phương thương tổn rất nặng. Thực lực tuyệt đối hạ xuống một mảng lớn. Ngô Chiết trịnh trọng việc nói. Kỳ thật, tên kia thông thần cảnh tam trọng hải tộc nhân đúng là thụ thương. Nhưng cũng không có hắn nói nghiêm trọng như vậy. Chỗ lấy nói như vậy, là sợ hói đầu lão giả ba người kiêng kỵ hải tộc nhân thực lực, không chịu liên thủ với hắn. Được nghe, hói đầu lão giả ba người trầm mặc. Dựa theo Ngô Chiết thuyết pháp, cái này đích xác là một cái cơ hội. Nhưng là, bọn họ cũng không phải không có chút nào lo lắng. Vạn nhất Ngô Chiết nói là giả đâu? Hoặc là hải tộc còn có cường giả đâu? Dù sao quan hệ đến thân gia tính mệnh, không thể không cẩn thận một hai. Ngô Chiết quét đối phương liếc một chút, tiếp tục nói, chư vị, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Triệu Linh đại trận bên trong thế nhưng là triệu hoán đến đây mấy kiện bảo vật. Hoàn toàn đáng giá chúng ta đụng một cái. Vừa nghe đến bảo vật, hói đầu lão giả ba người ánh mắt đều nổi lên nóng rực quang mang. Tới nơi này, có thể không phải là vì bảo vật sao? Hói đầu lão giả suy nghĩ một chút, hỏi, Ngô chấp sự, ngươi vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy? Ngô Chiết đối triệu hoán bảo vật cùng hải tộc nhân thụ thương tình huống như lòng bàn tay. Thì tất nhiên muốn tại khoảng cách gần quan sát. Nhưng là trên hải đảo khắp nơi đều là hải tộc nhân trông coi. Ngô Chiết một khi tới gần, không đã sớm bại lộ hành tung. Những cái kia hải tộc nhân sẽ bỏ qua hắn. Điểm ấy là hắn lớn nhất hoài nghi địa phương. Nếu như Ngô Chiết không cho ra giải thích hợp lý, hắn là sẽ không đồng ý hợp tác. Dù sao bảo vật cho dù tốt, cũng không có tánh mạng chân quý. Ngô Chiết đã sớm chuẩn bị, chậm rãi nói ra. Ta kỳ thật sớm thì nhận được tin tức cũng giấu ở trên hòn đảo. Cho nên cũng liền có thể khoảng cách gần quan sát. Không đúng sao? Lão giả râu bạc trắng đưa ra nghi vấn. Dù là ngươi sớm giấu ở chỗ đó, thế nhưng là thông thần cảnh võ giả cảm quan sao mà nhạy cảm, sẽ một mực không phát hiện được ngươi. Nếu như đổi thành người khác khẳng định bị phát hiện, nhưng ta thì không đồng dạng. Ngô Chiết bình tĩnh nói. Ta có một cái nam đầu linh tinh bàn, có thể chế tạo ra một cái bí ẩn trận pháp, cho dù là thông thần cảnh đều khó có khả năng cảm thấy. Điểm ấy chắc hẳn các ngươi nghe nói qua chứ? Xác thực nghe qua, hói đầu lão giả nhẹ gật đầu. Ảnh sát môn cùng Kim Diễm Tông quan hệ không tệ. Ngô Chiết có một cái nam đầu linh tinh bàn sự tình. Bọn họ xác thực từng nghe nói. Kể từ đó, bọn họ trên cơ bản tin tưởng Ngô Chiết. Ngô Chiết tiếp tục nói. Đã các ngươi không có nghi ngờ, như vậy chúng ta là không phải cần phải động thủ. Hiện tại có phải hay không có chút sớm? Lão giả râu bạc trắng mi đầu một đám. Ta nghe nói Triệu Linh đại trận 3 ngày sau mới có thể tiêu tán. Chúng ta tới ngay. Đánh không vỡ phòng ngự, còn không phải muốn tiếp tục chờ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.